Chương 308, Đại Thiện Nhân Thế 8. Lão lưỡng khẩu hai mặt nhìn nhau, các ngươi thế mà còn có thịt ăn chấn thượng 3 ngày 2 đầu mới có gà bán, bình thường nhân gia cu nở dê mua không nổi. Thịt heo đã chí ít nửa tháng chưa từng thấy. Sở Vân Lê cười cười, không tiếp lời này, ta trôi qua rất tốt, nhị lao cũng không cần lo lắng. Các ngươi chú ý tốt chính mình là được, nhà ta muốn ăn cơm, liền không lưu các ngươi. Nói xong, đưa tay liền đóng cửa lại. Nàng không có lập tức rời đi, nghe phía bên ngoài Liễu Mâu thấp giọng hỏi, đây là sinh chúng ta khí A Nhi nữ đều là nợ, nàng đã sĩ diện, chúng ta cũng không cần quản. Liễu phụ tựa hồ còn tức giận, ngươi dưỡng con gái tốt, chủ ý càng thêm lớn rồi, nàng hòa ly với ai thương lượng khi đó không hỏi chúng ta, về sau nhật tử khổ sở, đừng về nhà tìm cha mẹ khóc sau cùng một câu, thanh âm tăng lớn, cố ý nói cho môn bên trong người nghe. Sở Vân Lê đưa tay liền mở ra cửa, đối đầu cửa bên ngoài hai người ngạc nhiên thần sắc, về nhà tìm cha mẹ, cũng phải gặp được người. Liêu phụ trước hết nhất kịp phản ứng, ngươi đứa nhỏ này, lúc trước ngươi về nhà mang theo nhiều người như vậy, chúng ta như thế nào hảo mở cửa còn chê nàng mang người nhiều, mới vừa rồi còn nói là hai đứa con trai không để cho mở đâu. Ta bị Lý Đại Hổ khi dễ, sắt vách đường phố người đều đến rồi, các ngươi cũng không biết sao. Sở Vân Lê thanh âm đại. Sắt vách viện tử người cu nở dê mở cửa, toàn bộ chấn thượng đám người ấn tượng bên trong Tây Nhai người đều giàu có, cu nở dê nói quý củ, sẽ không như vậy lớn tiếng ầm ĩ. Liêu Mộ bị người vây xem, chợt cảm thấy mất mặt mũi, ngay trước người trước, căn bản không muốn thừa nhận chính mình có lỗi, lập tức cả giận nói, hắn khi dễ ngươi cái gì rồi, không phải nuôi sống các ngươi mẫu nữ sao? Như vậy nhiều năm liền sinh một cái khuê nữ, ngươi còn không biết xấu hổ nha. Ho hiện nay được rồi. Gà bay trứng vỡ, nhân gia khắc cưới, còn lập tức liền có con trai. Ngươi muốn trở về cu nở dê trở về không được gần sang năm mới, ngươi cho rằng ta nguyện ý sang đây xem ngươi cái này đòi nợ quỷ, càng xem càng tức giận, hơn nửa năm không quay về, sớm biết ngươi như vậy bất hiếu, lúc trước sinh ngươi liền nên như thế nào. Sở Vân Lê nói tiếp, giết ta sao? Nàng đi ra cửa, nhìn chằm chằm hai vợ chồng, ngữ khí nghiêm túc, kia về sau các ngươi coi như ta chết đi. Hai người các ngươi đời này không có sinh quá nữ nhi. Ngày trước người trước, Liêu phụ mặt bên trên phát sốt, kéo một cái Dương thị, trở về, ta đều nói không cần để ý nàng. Hai người vội vã chạy đi. Thật đúng là bên cạnh kỳ thật cũng liền đứng một người, chính là sắt vách ở Hồng thị, lúc này lắc đầu, ngươi cũng đừng quá khó chịu, đụng tới như vậy bất công cha mẹ, cưng cầu không đến. Nàng năm nay hơn 30 tuổi, một thân khảo cứu vải mịn quần áo, có chút cũ, nhưng giặt hồ đến sạch sẽ. Hai nhà ở cùng nhau non nửa năm, không có nhiều lui tới, bất quá ra vào đều sẽ chào hỏi, xem như quen biết. Sở Vân Lê cười cười, ta không có cưỡng cầu, lúc trước ta theo Lý gia ra tới, nhà mẹ để đại môn đóng chặt, ta cu nở dê không muốn dựa vào được. Xin lỗi, trời rất lạnh nhau nhau ngươi. Vương thị mỉm cười lắc đầu, một thân dịu dàng khí chất hiển thị rõ, ngày như vậy lạnh, nhà bên trong quá nhàm chán, nhà ta tiểu tử kia mỗi ngày đọc sách, cu nở dê không để ý tới ta. Nói đến hai người đều là mang hài tử sống một mình, Vương Thị Nhi tử năm nay 18, năm ngoái thi đậu đồng sinh, nghe nói mở năm sau sẽ lại đi huyện thành thi tú tài, là cái thực nhã nhặn người đọc sách. Sở Vân Lê thuận miệng nói, đọc sách rất tốt. Vạn nhất cao trung, ngươi nhưng chính là tú tài mẫu thân. Vương Thị bận bịu khiêm tốn vài câu, Sở Vân Lê mượn cơ hội nói chính mình muốn ăn cơm. Sau đó đóng cửa vào nhà. Nàng cảm thấy này hàng xóm có chút không hiểu ra sao. Vốn dĩ nha, Đông Nhai người mặc dù không bài xích các nàng mẹ con, nhưng bình thường cu nở dê không có cùng các nàng có nhiều thân cận. Đừng nhìn Đông Nhai giàu có, ngoại trừ chân chính quan hệ tốt mấy nhà, bình thường cơ bản không lui tới. Không giống Tây Nhai bên kia, trên cơ bản người đều nhận biết. Ăn cơm lúc, nàng có chút không quan tâm, Vư Á Thượng Lý Hương Hương cười nói, nương, đừng nóng giận, vốn dĩ ngoại tổ phụ bọn họ cùng chúng ta lui tới cũng không nhiều, mặc dù bây giờ chúng ta không có thân thích, nhưng về sau chờ ta lấy chồng liền có A này cô nương, đây là rộng nàng tâm. Sở Vân Lê nhịn cười không được, cô nương ra chính mình phải lập gia đình, cũng không cảm thấy xấu hổ. Lý Hương Hương xem thường, nương cũng không phải là người ngoài. Nhìn trước mặt rời ra ngoài nửa năm sau cất cao không ít cô nương, một thân vải mịn quần áo, 7-8 phần mới. Qua hết năm liền 14 tuổi cô nương, đã mới gặp thiếu nữ hiểu điệu, Sở Vân Lê giật mình, nhìn một chút sắt vách phương hướng, thử thăm dò hỏi, ngươi gặp gỡ qua sát vách hàng xóm có hay không nói chuyện qua? Lý Hương Hương một mặt không hiểu, chỉ là gặp gỡ chào hỏi, chưa hề nói chuyện. Xem ra này cô nương không có kia tâm tư. Sở Vân Lê hỏi lại, ngươi thấy qua nàng nhi tử sao? Nhìn thấy qua A. Lý Hương Hương ngã canh thịt chăn canh, hắn giống như không thích nói chuyện, mỗi lần thấy ta đều lưu đến nhanh chóng. Nàng quay đầu nghĩ nghĩ, có thể người đọc sách đều như vậy rụt rè, hoặc là sợ ta ỷ lại vào hắn. Sở Vân Lê bật cười, vậy ngươi có hay không người trong lòng năm sau coi như 14, nên nghị hôn, đừng đến lúc đó ta tìm ngươi không hợp ý. Nếu là có, ngươi trước tiên nói với ta, chỉ cần không phải quá kém, ta tìm người tác hợp. Lý Hương Hương động tác ăn cơm dừng lại, vung xuống bát đũa, kéo nàng cánh tay, nương, ta không nghĩ rời đi ngươi. Ta nếu là gả, nhà bên trong cũng chỉ có ngươi một người, ta muốn cả một đời bô y tiếp ngươi. Sở Vân Lê trong lòng chua xót trướng trướng, con mắt cũng có chút chát chát, sờ sờ nàng phát, ngươi trưởng thành. Lý Hương Hương bị tán, chỉ cảm thấy mị tư tư, lại nghe nàng nương nói, trưởng thành liền nên lấy chồng, ngươi nếu là mang theo nương, ai dám lấy ta đây? Liền không gả. Lời nói nói năng có khí phách. Sở Vân Lê, từ từ, không đúng chỗ nào liên quan tới lấy hay không lấy chồng vấn đề, mẹ con hai người nói qua một lần lúc sau, cũng sẽ không tiếp tục để. Sở Vân Lê cho rằng chờ tiểu cô nương gặp được người trong lòng, đến lúc đó không cần thúc chính nàng đều sẽ chủ động đề cập hôn sự. Đảo mắt đến 30 Tết, năm nay liền mẹ con hai người cùng nhau ăn Tết, mặc dù người ít, nhưng lại thân mật hơn. Hai người tại phòng bếp làm một ngày đồ ăn, bày một bàn lớn. Đều thật cao hứng. Qua hết năm, núi bên trên tuyết trắng mênh mang, cũng không thấy muốn hóa tuyết dáng vẻ. Đầu xuân lúc sau không có cách nào cày bừa vụ xuân, Tây Nhai bên kia liền theo người thôn bên trong cùng nhau sầu. Nói trắng ra là, Tây Nhai người toàn bộ nhờ các người thôn bên trong nuôi sống, nếu là bọn họ đều không tốt qua, tự nhiên không quá mua đồ. Không mua đồ vật, Tây Nhai người liền không có thu vào nơi phát ra. Đông Nhai bên này cu nở dê thật nhiều nhân gia có, không thể loại, tất cả mọi người đều rất sầu. Nhật tử càng thêm không dễ chịu lắm. Sở Vân Lê mẹ con hai người rất tốt qua, tháng riêng vốn phải là đi thân thăm bạn thời điểm, mẹ con hai người lại không địa phương đi. Ngày hôm đó buổi chiều, nghe được tiếng đập cửa, Lý Hương Hương vừa vặn tại viện tử bên trong quét tuyết, mở cửa thấy là sắt vách công thị. Trên tay còn mang theo hai cái bọc giấy, vừa nhìn chính là Trấn Thượng Điểm Tâm. Nàng đem người dẫn vào, chính mình lại đi bên ngoài quét tuyết. Vương Thị ngồi xuống sau, ngước mắt nhìn viện tử bên trong cô nương, cười nói, Hương Hương năm nay 14 đi Sở Vân Lê giúp nàng châm trà, phải. Vương Thị cười tiếp nhận, đại cô nương, rất hiểu chuyện. Cái gì sống đều lấy lên được đến, cũng không biết về sau tiện nghi ai. Ngữ khí danh mãnh. Sở Vân Lê không tiếp lời này. Nhìn về phía Điểm Tâm, cười nói, hai nhà chúng ta trụ đến như vậy gần, không cần đa lễ như vậy. Muốn. Vương Thị cu nở dê cười, chúng ta là phân rõ phải trái nhân ra, tới cửa sao có thể không mang theo lễ vật lại ngồi một hồi, nàng liền cáo tử. Nếu nói lần trước Sở Vân Lê chỉ là đoán, lần này liền đã xác định, Vương Thị, quả nhiên, coi trọng Lý Hương Hương. Nói thật, người trong nhà biết chuyện nhà mình, Sở Vân Lê chính mình lịch duyệt rộng. Nói đến Lý Hương Hương như vậy cô nương, rất nhiều nhân gia đều có chút để ý. Đừng nói loại này tắt nông thôn địa phương, chính là trong huyện thành, nàng có cái bị hòa ly nương, người bình thường nhà cũng sẽ không cân nhờ ở cờ nhà mình mua xuống viện tử sự tình còn không người biết. Sở Vân Lê bình thường thầm cư không ra ngoài, liền xem như có các nhà quản sự bà tử thường xuyên tới cửa, cũng không có lộ ra. Dầu, cũng không biết nàng nhìn chúng Hương Hương cái gì rút cái không. Sở Vân Lê còn cầm lễ vật tới cửa hoàn lễ, Vương Thị còn cố ý kêu nàng nhi tử tới làm lễ, nhìn ra được, kia là cái ngại ngùng người trẻ tuổi, chỉ một mặt, tính tình như thế nào còn không biết. Đợi nàng về nhà, liền thấy Lý Hương Hương trông coi sau đại môn, sắc mặt không vui. Sở Vân Lê mỉm cười hỏi, đây là thế nào ngươi có phải hay không muốn ta đến sát vách? Lý Hương Hương lời vừa ra khỏi miệng, nước mắt liền rớt xuống, ta đều nói không gả. Ngươi một hai phải đem ta đuổi đi ra phía sau, nàng đã nói không nên lời. Sở Vân Lê bật cười, đưa tay kéo nàng vào cửa, chỉ là bình thường hàng xóm chi gian lui tới mà thôi, đưa cái năm lễ, có cái gì còn đáng ngươi khóc một trận, ta đều nói hôn sự của ngươi tự mình làm chủ, vô luận là ai, ngươi nếu không muốn gả, ta không miễn cưỡng ngươi. Lý Hương Hương nín khóc mỉm cười, thật đương nhiên là thật. Sở Vân Lê chứng trạc đàng hoàng, sát vách chỉ là lui tới, nhân gia cũng không nói cầu hôn, coi như cầu hôn, chúng ta cũng có thể cự tuyệt nha. Lý Hương Hương trầm mặc hạ, nói, vừa rồi Tô Tú tới nói với ta, cha cho Chiêu Hỷ định ra việc hôn nhân. A Sở Vân Lê hiếu kỳ, định ra ai nha? Lý Hương Hương ánh mắt phức tạp, chính là Trương gia. Liền nữ nhi đều lấy ra làm việc thiện, Sở Vân Lê là chịu phục. Bất quá Lý Chiêu Hỷ cũng không phải hắn thân sinh, tuy nói hắn cũng có thể làm chủ, Chiêu Hỷ nàng nương có thế nguyện ý. Lý Hương Hương lắc đầu, chính là không nguyện ý, cho nên lại nha ho đi lên. Tô Tú nói, ngay trước mặt mọi người, cha nói tiểu lễ đính hôn đều tiếp. Sở Vân Lê cu nở dê nửa ngày nói không ra lời, quả nhiên là nhân tài a. Lúc trước Lý Hương Hương hôn sự chính là như vậy bị định ra, Liễu Ngọc Nương náo loạn mấy trận, ngược lại bị chửi, tới về sau, Lý Đại Hổ còn đối nàng động thủ, còn làm nàng lan. Khi đó tuyết mới vừa hóa, Liễu Ngọc Nương vốn dĩ thân thể liền kém, như vậy một đâm kích, trực tiếp ngã bệnh. Đồng thời, lúc trước nàng thay Điển Thị chịu kia đốn đánh vốn cũng không có hảo hảo dưỡng, rơi xuống cái đầu đau bệnh căn, thỉnh thoảng liền sẽ té xỉu. Nàng một bệnh, Lý gia không có thân cận trưởng bối, Liễu gia bên kia một câu không lên tiếng, thời tiết ấm áp hòa, Lý Hương Hương liền gả đi Trương gia. 14 tuổi lấy chồng, chính là tại khổ lai chấn tuổi tác cu nở dê qua nhỏ một chút, trên cơ bản đều là 15 tuổi thành hôn. Nhưng Trương gia lời nói dễ nghe, trước thành hôn, viên phòng chờ một chút. Kết quả đây Sở Vân Lê lắc đầu, không cần phải để ý đến, này việc hôn nhân nếu là người thím thật không nguyện ý, luôn sẽ có biện pháp. Lý Hương Hương rất tán thành, ở nàng xem ra, Điền Thị có thể so sánh chính mình nương lợi hại hơn nhiều, lúc trước nàng cha khắp nơi tiếp tế, nàng nương xưa nay không dám nói. Mà Điền Thị đâu rồi, vào cửa 2-3 tháng, này đều náo loạn bao nhiêu lần. Cho nên, về sau nàng càng phải bảo vệ cẩn thận chính mình mẹ ruột, ngàn vạn không thể để cho người khi dễ đi. Tác giả có lời muốn nói, hôm nay đủ rồi, 12 giờ tối thấy. Cảm tạ tại 202001102-02-122-0200-113-07-36 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ. A cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, vườn trẻ trôi nước 20 bình, nhàn thê. Lương mẫu, đào đào một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng.